Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, hóa huyết vi hình. Lần này Tần Sương tăng cường quán thâu bên trong xích tiêu kiếm ảnh bên trong linh lực. Mà lại Bạch Tuyến cũng là tại xích tiêu kiếm ảnh phía trên lưu truyền. Từng đạo liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Có thể nói, đây đã là Tần Sương hiện tại công kích mạnh nhất. Nhưng là có hay không tay trái mình mạnh như vậy, Tần Sương cũng không rõ lắm. Dù sao, trong tay trái cái kia đường vân quá thần bí. Hơn nữa còn không phải mỗi lần đều xử được. Cũng tỉ như lần này, cái kia đường vân tựa hồ thì không nhận Tần Sương khống chế. To lớn xích tiêu kiếm cơ hồ chiếm cứ một nửa huyết hải. Huyết hải lúc này ném đang sôi trào. Không gian xung quanh linh lực cũng đang không ngừng tràn vào huyết hải chi trung. Mà một bên khác tàng kiếm lúc này ở chống cự một đợt linh lực chảy về sau. Khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Tay trái như cũ đang không ngừng đổ máu nguyệt. Rất rõ ràng. Đây cũng là sư hổ thú một cái khác chiêu thức. Tần Sương nhìn ra lúc này tàng kiếm đã là mất máu quá nhiều. Chỉ bất quá võ giả thân thể tố chất so với bình thường người muốn tốt. Cho nên hắn mới dáng chống đỡ cho tới bây giờ. Nhưng là, lại này dáng chống đỡ khẳng định không được. Dù sao, huyết khí rỗng, người kia cũng liền trên cơ bản phế đi. Giao cho ta đi, Tần Sương cho tàng kiếm truyền âm nói. Liên tục cùng bốn cái sư hổ thú tác chiến. Coi như người kia tại đồng cấp bên trong tại làm sao nghiêu bức. Cũng không có khả năng tiếp tục nữa. Cho nên tàng kiếm cũng không có miễn cưỡng. Cùng Tần Sương ở giữa, hắn xác thực cũng không có trang bức tất yếu, dáng chống đỡ lấy phản mà đối thương tổn của hắn lớn hơn. Tàng kiếm trực tiếp một cái lắc mình về tới mặt đất, mà sư hổ thú gặp tàng kiếm trở xuống mặt đất, vậy mà cũng không có lại đi cơ hội, trực tiếp đem cái kia đối với tàng kiếm đầu cho chặt đến Tần Sương bên này. Lúc này sư hổ thú hai cái đầu một tả một hữu nhìn chằm chằm Tần Sương. Mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Yêu thú giới Transformer A. Sau đó, to lớn xích tiêu kiếm ảnh trực tiếp bắn về phía sư hổ thú. Mà sư hổ thú gặp cái kia to lớn huyết kiếm bắn hướng mình. Vậy mà không có chút nào muốn tránh thoát ý tứ. Cũng chỉ là như vậy ngơ ngác lơ lửng ở nơi nào. Không nhúc nhích, đương nhiên, sư hổ thú cũng không phải là chờ chết ở đây. Mà chính là đang không ngừng hội tụ linh lực. Hống, ngay tại xích tiêu kiếm ảnh liền muốn tiếp cận nó trong nháy mắt. Một đạo kim sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. To lớn xích tiêu kiếm ảnh trực tiếp đụng vào những thứ này kim sắc bình chướng phía trên. Bang bang, một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền tiến Tần Sương lỗ tai. Mà Tần Sương lúc này cũng là kinh hãi. Bởi vì chính mình xích tiêu kiếm ảnh vậy mà đang chậm rãi bị cái kia đạo kim sắc bình chướng hấp. Thu, đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Tần Sương cũng không có chút do dự nào. Hư không bên trong tùy ý vung đánh ra một kiếm. Một đạo huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia xích tiêu kiếm ảnh đụng phá nát. Tần Sương biết rõ nói sao dạng ngưng tụ ra cái kia to lớn xích tiêu kiếm ảnh. Tự nhiên cũng biết như thế nào để cái này xích tiêu kiếm ảnh phá nát. Hít sâu một hơi, Tần Sương bình phục một chút tâm tính. Vừa mới Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Cái kia đạo xích tiêu kiếm ảnh bên trong năng lượng bị không ngừng một hấp thu. Công kích của mình bị người khác cho hấp thu. Cái này, được nhiều khủng bố. Cái này rất giống, người cầm đao đi chặt một cái sắp chết bệnh nhân. Nhưng khi ngươi mấy cái đao hạ xuống về sau, người bệnh nhân kia vậy mà so trước đó càng sinh long hoạt hổ. Tần Sương lấy tay vuốt ve lên xích tiêu kiếm. Tần Sương tại vừa mới trong lúc giao thủ cũng cảm giác được. Chính mình đồng dạng công kích khẳng định đều sẽ bị trước mắt hai cái này đầu sư hổ thú cho hấp thu. Hết, lúc này chính mình nhất định phải lĩnh ngộ ra khác cùng nghiêu bức chiêu thức mới có thể giải quyết. Trước mắt đầu này sư hổ thú, Tần Sương tại huyết hải từ từ nhắm mắt lại. Hắn đang hồi tưởng mình tại trong ảo cảnh chính mình cùng đầu hung thú kia lúc đối chiến tình huống. Tuy nhiên khi đó Tần Sương cảm thấy hung thú không có sử dụng toàn lực. Nhưng là đối với trước mắt đầu này sư hổ thú tới nói, đầu hung thú kia tuyệt đối có thể trực tiếp nghiền ép cái này sư hổ thú. Tần Sương nhớ đến cùng hung thú lúc chiến đấu chính mình có qua một loại rất cảm giác kỳ quái. Tần Sương chính mình cũng nói không rõ loại kia cảm giác là cái gì. Nhưng là tại loại kia cảm giác dưới, thực lực của mình rõ ràng đạt được đề cao. Nếu không mình cũng không có khả năng cứ như vậy trực tiếp cùng hung thú đụng vào. Mà chính mình lại một điểm thương tổn đều không có bị. Theo Tần Sương chậm rãi nhớ lại, một loại rất cảm giác kỳ quái tự Tần Sương tâm lý xuất hiện. Cái kia chỉ cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Liền như là chính mình chung quanh huyết hải hoàn toàn cũng là hắn đồng dạng. Huyết hải cho Tần Sương lúc này dường như dung hợp lại cùng nhau. Đây là Tần Sương lúc trước sử dụng huyết hải chỗ không có cảm giác được. Lúc trước Tần Sương sử dụng huyết hải hoàn toàn cũng là đem huyết hải xem như là một cái hậu cần. Trạm tiếp tế, bởi vì huyết hải chi trung linh lực thật sự là quá nồng nặc. Mà lúc này Tần Sương lần thứ nhất cảm giác, huyết hải tựa hồ cũng có thể bị chính mình xem như là một loại công kích thủ đoạn. Chỉ cần mình để huyết hải hóa thành nhất định hình dáng. Tần Sương đột nhiên mở mắt ra. Sau lưng huyết hải bắt đầu ở trong nháy mắt này kịch liệt sôi trào lên. Loại này sôi trào không giống với trước kia sôi trào. Lần này sôi trào liền huyết hải không gian chung quanh đều bị ảnh hưởng đến. Bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mà cùng lúc đó, nguyên bản 10 phần tán loạn huyết hải. Lúc này bắt đầu chủ động tụ lại. Bộ dáng kia, rõ ràng cũng là một đầu cự long bộ dáng. Đương nhiên, kỳ thực đầu này cự long tại Tần Sương trong bất chi bất giác xuất hiện qua. Chỉ bất quá khi đó Tần Sương không có cảm ứng được mà thôi. Hiện tại Tần Sương cố ý nhớ lại một chút loại kia cảm giác. Quả thật đúng là không sai. Biển máu này phát sinh biến hóa cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Biển máu này vậy mà trực tiếp biến hóa. Cái kia sư hổ thú tựa hồ cũng là cảm ứng được uy hiếp. Một tiếng gào rú sau trực tiếp chủ động xông về Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này đối mặt sư hổ thú thế công, cũng không có mảy may lưu ý. Chỉ là rất tùy ý nghênh đón tiếp lấy. Mà theo Tần Sương động tác, sau lưng huyết hải hóa thành cự long cũng là theo Tần Sương công kích mà xông tới. Mấy đạo bạch tuyến tự Tần Sương trong thân thể tuôn ra. Trực tiếp ra chỉ tại sau lưng cái kia cự long phía trên. Mà Tần Sương lúc này cũng là thấp quát một câu. Xích tiêu kiếm trực tiếp bỗng dưng bổ ra. Kiếm khí mang theo sau lưng cự long vọt thẳng hướng về phía sư hổ thú. Mà Tần Sương bản thân thì là ngừng lại. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tần Sương không muốn tiếp tục vọt lên. Mà chính là một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Thành công đánh giết bát giai yêu thú. Lấy được kinh nghiệm 10 triệu. Thu hoạch được xưng hào. Thợ săn. Một cái cổ lão nghề nghiệp. Đối săn giết yêu thú có đặc biệt kinh nghiệm. Xưng hào hiệu quả. Ký chủ tại đối mặt yêu thú là. Có tỷ lệ nhất định bạo kích. Tần Sương tinh tế phẩm vị một chút vừa mới hệ thống nhắc nhở. Công kích của mình rõ ràng còn chưa xuống đến sư hổ thú trên thân. Bên này nhắc nhở thì xuất hiện. Không thể không nói. Hệ thống này xác thực như bức. Cự long trực tiếp một miệng đem cái kia sư hổ thú nuốt vào trong miệng của mình. Sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Tần Sương lúc này cũng là tâm lý giật mình. Thôn phệ cái từ này. Tựa hồ hết sức quen thuộc. Bất quá Tần Sương cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó trực tiếp lao đi một nắm chặt cái viên kia còn lơ lửng giữa không trung kim sắc thú. Hạch, bát giai thú hạch, cũng cứ như vậy đi. Tần Sương đích nói thầm một câu. Rơi đến trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.